Không ngờ phản xạ của Dương Nghiệm Thù cũng rất nhanh, vòng khuỷu tay chơi chiêu khóa cổ, siết lấy yết hầu của Lục Hành. Lục Hành không ngờ cậu động thủ, giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị siết tới thở không nổi, đành dùng bàn tay mò ra sau lưng, véo eo của Dương Nghiệm Thù. Ngón tay chạm đến một cuộn dây, thuận tay kéo xuống. Dương Nghiệm Thù cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, khuỷu tay buông lỏng, Lục Hành thoát ra được. Dương Nghiệm Thù kéo quần lên, nổi đóa, con mẹ anh còn dám chơi trò lưu manh. Lục Hành thấy khúc dây trên tay mình, nhịn cười không nổi. Thực xin lỗi, tôi không biết, đây là lương quần của cậu. Cách chương.